tôi ship đối thủ ít tôi. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật ký của Y Lương đoạn trích 11 mình, đã bao nuôi đối thủ. Lúc viết dòng chữ này, thật sự cảm thấy khó lòng bình tĩnh, nhìn giấy trắng mực đen rành rành trước mắt, chính mình cũng chẳng dám tin, đúng là quá phi thực tế. 2. Sao sự việc lại đi tới bước này nhỉ? Nhật ký của Y Lương đoạn trích 12. Công ty ra chỉ thị bảo hai đứa mình diễn. Tình huynh đệ, lúc đầu mình nghĩ chẳng cần phải thế, dù gì 3 năm nay mình vẫn sống tốt, đến xì căng đan còn không có mấy, chẳng phải vẫn ổn cả đấy thôi. Mình để ý thấy đối thủ có vẻ cũng cùng chung suy nghĩ với mình, để chống đối công ty, đến cả chuyện đi ngược hình tượng như cử tạ, mà cậu ấy cũng nói ra được. Mình cũng không cố ý làm khó cậu ấy đâu, mà chẳng hiểu sao tự dưng lại thế, khiến cậu ấy ngẩn hết cả người, ngơ ngác nhìn mình, thật là đáng yêu. Gạch đi, bộ dạng này không phù hợp với hình tượng idol kiểu mẫu cho lắm, không nên để fan nhìn thấy, thế là mình liền giúp cậu ấy che camera một lúc. Livestream được một nửa, trợ lý của đối thủ đem sang cho cậu ấy ít đồ, cậu ấy có vẻ rất vui khi nhìn thấy trợ lý của mình. Chắc vì không có cậu ấy ngồi cạnh, nên mình có thời gian riêng để suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy diễn. Tình huynh đệ, theo yêu cầu của công ty cũng chẳng có gì xấu. Kiêu ngạo và tự thỏa mãn dễ khiến con người phải từ giã sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, đã làm tốt rồi cần phải làm tốt nữa, làm người phải có chí cầu tiến mới được. Còn có thể gọi cậu ấy là Ngôn Ngôn, một cách hợp tình hợp lý. Gọi xong cảm thấy thích ghê. Đối thủ dường như không có kinh nghiệm, bán hủ, cho lắm, nhưng cũng cố gắng phối hợp với mình, thấy cậu ấy vừa hoang mang lại vừa có phần lúng túng, mình cảm thấy hơi áy náy. Nhưng nghĩ tới không phải mình thì cũng sẽ có người khác, nhỡ đâu công ty ghép cậu ấy với người khác, như vậy khác nào phải chắp tay nhường thứ đáng lẽ thuộc về mình cho kẻ khác. Thế thì lãi cho người kia quá, mình đang nói đến độ hot, chứ không nói người nhé. Cơ mà người cũng không nhường được, mặc dù đối thủ cũng không phải là của mình, có điều bây giờ chắc là, cũng có thể coi là của mình rồi, nhỉ. 2. Sao mình lại đi bao nuôi cậu ấy ta? Mấy năm nay cũng đọc được bài viết bôi xấu cậu ấy. Không phải mình chủ động muốn tìm hiểu mấy thứ này, chỉ vì cậu ấy là đối thủ của mình, nên hai đứa thường xuyên bị gán chung, muốn không nhìn thấy cũng không được. Trong một đống xì căng đan vô căn cứ, tin đồn bị bao nuôi là trường kỳ dai dẳng nhất, tất cả mọi người đều đang đoán xem người đứng đằng sau cậu ấy là ai. Nói trắng ra thì, dựa vào diễn xuất của cậu ấy mà có thể tồn tại được lâu dài trong showbiz, chỉ riêng điều này đã là vấn đề lớn nhất rồi. Nhưng trông cậu ấy lại rất sạch sẽ. Chẳng giống người bị bao nuôi tẹo nào, nếu không phải chính tai nghe được cú điện thoại ấy, thì mình cũng không tin. Nghe lén điện thoại của người khác là không tốt, tự kiểm điểm tại đây. Lúc ở cạnh cậu ấy, rõ ràng mình chẳng làm gì cả, vậy mà cậu ấy lại cảm thấy mình đối xử tốt với cậu ấy, cũng không biết trước đây cái ông. Sếp Hoàng, kia đối xử với cậu ấy thế nào, khả năng cao là một gã xấu xa cặn bã. Nói xấu sau lưng người khác là không tốt, tự kiểm điểm tại đây. Nhật ký của Y Lương đoạn trích 13. Vào nghề 3 năm, mình luôn cật lực né tránh mọi khả năng có thể bị quy tắc ngầm, trước giờ chưa từng nghĩ tới chuyện mình sẽ trở thành kẻ đi bao nuôi người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa vị thăng tiến quá đột ngột, mình hoàn toàn không có chuẩn bị gì cả. Có điều đây cũng không phải quyết định trong lúc nóng vội, mình đã suy nghĩ một cách thận trọng trong khoảng thời gian 3 điếu thuốc. Điếu thứ nhất, mình nghĩ lúc mình hỏi cậu ấy. Không như này không được sao, vốn cũng không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời, nhưng đối thủ lại suy nghĩ một lúc, rồi nhìn mình chăm chú bằng ánh mắt hết mực tin tưởng, vừa cười vừa nói. Được chứ, chẳng phải bây giờ đã có anh rồi đấy thôi. Thật sự khiến mình không thể từ chối được, không thể phụ lòng tin của cậu ấy. Chính mình đặt vấn đề, mình phải chịu trách nhiệm. Điều thứ hai, mình dự tính khả năng kinh tế của bản thân và những tài nguyên mình có thể cho cậu ấy, so sánh với tài nguyên trước đây cậu ấy có. Ok, sẽ tốt hơn thôi, cái này không thành vấn đề. Điều kiện của cậu ấy tốt đến vậy, mà sao sếp Hoàng không cho cậu ấy tài nguyên ổn chút chứ? 2. Cậu ấy, ngây ngô như thế, chắc chắn là bị qua mặt rồi. Điều thứ 3, mình tưởng tượng một chút, nếu như mối quan hệ này bị phơi bày trước công chúng thì sẽ ra sao? Thật ra cũng chẳng sao cả, bình thường có thể đem chuyện công ty muốn marketing couple ra làm lá chắn. Còn nếu lỡ bị công khai thì cũng có hàng nghìn cách giải thích, bản thân hay anh em tốt chẳng hạn, khác có phòng quan hệ công chúng xử lý, vấn đề nào rồi cũng sẽ được giải quyết, cùng lắm thì đổi luôn thành quan hệ yêu đương, đi theo con đường chân ái, thử phát triển sang nước ngoài. Nhắc đến chuyện này, đối thủ cứ luôn cho mình một cảm giác rất vi diệu. Mình cũng từng nghĩ lỡ đây, mình nói là lỡ đâu nhé, mình vì chuyện này mà. Nảy sinh cảm xúc hoặc ý nghĩ gì đó với cậu ấy thì sẽ thế nào, nhưng cậu ấy đã ngăn lại điếu thuốc thứ tư của mình. Nhật ký của Y Lương đoạn trích 14, 2, hôm nay thở dài nhiều ghê. Cơ mà, mình thật sự chẳng hiểu phải bao nuôi người ta như thế nào luôn. Cậu ấy tạm thời chưa cần mình cho tài nguyên, quà cũng tạm thời không cần mình tặng, đến cả lương trợ lý cũng nói không thể lấy không của mình, nhất quyết bắt mình phải chia đều. Làm lúc mình tiễn cậu ấy về phòng cứ ngần ngừ mãi, không biết có nên hôn cậu ấy một cái. Hay không, nghĩ kiểu gì cũng thấy không ổn lắm, mình còn chưa cho được cậu ấy cái gì, sao có thể tay máy tay chân với cậu ấy được. Mặc dù cậu ấy bảo cứ cư xử như người yêu là được, nhưng dù gì mình cũng có phải là người yêu của cậu ấy đâu. Hai, chuyện này cũng không thể trực tiếp đi hỏi người khác nhỉ. Cũng chẳng tra cứu được hướng dẫn cách bao nuôi. Ý mà nhỡ đâu lại có, thử tìm phát xem nào. Về rồi, mình vừa tìm theo từ khóa, trang đầu nhảy ra mấy file chuyện, hình như là văn học hiện thực gì đấy, thế là mình tải vài cái về, định để đọc trước khi ngủ, làm tư liệu học tập. Kiến thức hạn hẹp quá, phải học nhiều hơn mới được. À đúng rồi, mình định cai thuốc lá, nghe cậu ấy nói chuyện điện thoại, dặn sếp Hoàng hút ít thôi. Mình đã quyết định bao nuôi cậu ấy, thì kiểu gì cũng phải làm tốt hơn cái ông sếp Hoàng đó. Nhật ký của Y Lương đoạn trích 15. Đọc xong mấy cuốn, hơi bị mất ngủ nên dậy để giải bày tâm trạng. Mình chọn được một file chuyện chung thể loại, đọc qua vài chuyện, mới thấy mình đã lầm tưởng quan hệ thể xác trong quan hệ bao nuôi quá bẩn thỉu dơ dáy. Thậm chí người bao nuôi và kẻ bị bao nuôi từ phần cổ trở xuống còn chẳng có tiếp xúc với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra mấy chuyện mà bạn bè trong giới kể với mình toàn là chuyện hư cấu để răng đe, cảnh báo mình không được đi con đường tắt này, vậy cũng hay, thật ra mình không muốn biến mối quan hệ giữa mình và đối thủ trở nên thực dụng như thế. Hai, viết đến quen tay rồi, gạch đi. Nhật ký của Y Lương đoạn trích 16. Đáng sợ quá, mình lại vừa đọc một file chuyện khác, mấy tình tiết tồi tệ trong đó so với những chuyện mà bạn mình kể chỉ có hơn chứ không kém miếng nào. Nào là khống chế bằng ma túy, đổi trác buôn người, XXX tập thể. Thôi không viết vào làm bẩn nhật ký của mình nữa. Mình đã xem nhẹ mặt tối của con người rồi. Quyết tâm nhất định phải bảo vệ đối thủ thật kỹ, để cậu ấy tránh xa mấy chuyện dơ bẩn này mới được. Nhật ký của Y Lương đoạn trích 17. Chọn lọc tinh hoa bỏ qua cặn bã, mình tập hợp một vài bài viết. Đại để chia ra được mấy hình thức tương tác, mai mình sẽ thử từng cái một, để xem đối thủ thích kiểu nào hơn. Nhật ký của Y Lương những điều nhỏ nhặt liên quan đến đối thủ. Đối thủ thích ăn sườn sụn, lúc đi ăn thích gọi rất nhiều món, mỗi món chỉ ăn một ít. Sau này phải cố gắng giúp cậu ấy ăn cho hết, đỡ lãng phí. Đối thủ hát cực kỳ hay, hay hơn mình nhiều. Nhắc mới nhớ, bây giờ hai đứa đã là quan hệ. Rồi, mình có thể bảo cậu ấy chỉ hát cho mỗi mình nghe. Rồi mình sẽ cho cậu ấy tài nguyên, được không nhỉ? Đang chờ cân nhắc, đối thủ không đánh Dota, nhưng biết chơi LOL, còn ở hạng Master nữa. Đều là game MOBA, lúc nào rảnh có thể luyện tập một chút, hy vọng cậu ấy có thể chơi Dota cùng mình, cùng lắm nếu không được thì mình nhường nhịn chút, chơi LOL cùng cậu ấy cũng được. Cần ngừng phân biệt đối xử các loại game, cái này phải sửa. Cách chương.